Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Chương 202 cái này nam thần có điểm manh. Canh 2, thư trừng chân bộ vật trang sức, rốt cuộc chờ đến ngươi. Còn hảo ta không từ bỏ, từ ngươi bị hack trước tiên, ta liền cùng bằng hữu vẫn luôn thủ vững ở Weibo trận địa. Bởi vì ta biết ngươi không phải người như vậy. Mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở, ngươi đáng giá toàn thế giới tốt nhất hết thảy. Mượn miên đại một câu, thiếu niên, ta thích ngươi, giống phong đi rồi 80.000, không hỏi ngày về, a còng thư trừng về đại ái thư công. Ngươi nếu còn ở, ta liền còn ái, cho dù là toàn thế giới đều không tin ngươi, chúng ta như cũ tin tưởng ngươi. Mượn miên đại một câu, thiếu niên, ta thích ngươi. Giống phong đi rồi 80.000, không hỏi ngày về, a còng thư trừng vê thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm này đó Weibo. Thâm thúy mắt đen hiện lên một mặt cảm động, môi mỏng dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, như lúc ban đầu xuân ấm dương, ấm áp thẳng tới đáy lòng, làm người say mê trong đó. Ở nàng bị hack trong khoảng thời gian này, nàng không có xem qua Weibo, đối này đó cũng hoàn toàn không để ý. Chính là như cũ có như vậy một đám người vì nàng mà chiến, vì nàng thủ vững. Liền giống như An Chi nhược tố bị hack kia một đoạn thời gian vô số thư mê thủ vững chiến đấu. Phía trước nàng không hiểu, vì cái gì có người sẽ vì rõ ràng không hề quan hệ nhân loại đi chiến đấu. Hiện tại nàng tựa hồ minh bạch một chút, thư trừng nhẹ nhàng cười, trong miệng nhai đường, có lẽ nàng hẳn là hồi báo chút cái gì. An nhập miên vê, chuyển phát Weibo, cư nhiên bị thiếu niên phiên bài, ngao tương đương thiếu niên cầu sủng hạnh, hoa tâm, miên đại đẹp nhất, miên đại, trước kia cái kia chưa bao giờ phát Weibo, cao lãnh đến không được ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì biến thành cái dạng này. Mau nói cho ta biết này không phải thật sự, cười khóc, sẽ cười đôi mắt thật đẹp, miên đại, tuy rằng bảo bảo cũng thích ngươi tiểu thuyết. Nhưng là thiếu niên là đại gia, muốn bị sủng hạnh đầu tiên nhan giá trị liền phải cùng được với. Bạo cái chiếu nhìn một cái bái, mắt lé cười, miên đại đẹp nhất, trên lầu thêm một, cầu miên đại bạo chiếu. Kính ngươi xuân phong con ngựa hoang, hừ hừ, cư nhiên bị thiếu niên phiên bài. Sớm biết rằng ta liền nhiều khen khen thiếu niên xoài khí. Nói không chừng ta cũng có thể bị phiên bài. Ghen ghét, đường ra đại tiểu thư, trên lầu nói đúng ra, tổng cảm thấy thiếu niên tự luyến thuộc tính tràn đầy, cười trộm, kết quả là, Weibo liền bốc cháy lên một trận thăng thiếu niên nhất soái. Cầu phiên bài thăng đề tài, an nhập miên vê, thiếu niên, về sau ngàn vạn đừng làm xe buýt, người đều nói xin đừng mang theo dễ châm dễ bạo vật phẩm. Ta sợ đến lúc đó trên xe người đem ngươi đuổi đi xuống. Bởi vì ngươi quả thực xoái khí đến bạo, ngạo kiều, thăng thiếu niên nhất xoái. Cầu phiên bài thăng A còng thư trừng vê miên đại moa moa ái ngươi. Ha ha ha, miên rất tốt dạng, sáu đến bay lên, thanh âm đẹp nhất bất quá tan học tiếng chuông. Thiếu niên hoa ở ta Weibo đặc biệt chú ý danh sách. Cho dù là không nói lời nào đều tản ra không gì sánh kịp xoái khí. Ngày thanh lương nguyệt, 666, cho ngươi 101 phân, nhiều một phân không sợ ngươi kiêu ngạo. Thư trừng xem đến thẳng nhạc, xoát Weibo xoát đến vui vẻ vô cùng, đem khen nàng xoái khí Weibo toàn bộ đều điểm cái tán. Võng hữu nhìn đến càng là cười phun. Cái kia ở sâu tam phúc hắc thuộc tính thiếu niên cư nhiên như vậy manh. Ngày thanh lương nguyệt, ha ha ha, đã phát một cái thiếu niên xoái nước trời cao Weibo, thiếu niên liền tới điểm tán. Ha ha ha, manh đã chết, cười to, năm tháng lão nhân, thiếu niên ngươi như vậy manh, nhà ngươi nhân tạo sao? Ha ha ha, cười to, Weibo thượng sóng gió tựa hồ như vậy bình tĩnh trở lại. Mấy cái Weibo đại V cũng không có nói nữa. Hết chương.